làm mình phiền não. Như lúc còn nhỏ chúng ta đi học, hôm nào trong lòng bực bội thì ông thầy dạy hết lòng, nói hết hơi mà mình cứ siêu siêu. Thầy nói chúng bạn ngồi xung quanh cười, vỗ tay âm âm, còn mình không nghe gì hết. Đó là tiêu cực, là bị ma phiền não ốp. Đầu óc đâu còn sáng suốt nữa mà học hành. Phiền não có một dẫn lực rất mạnh. Ví dụ như lúc chưa phiền não, huynh đệ rủ mình đi chợ chơi, nhưng thầy giao cho mình một trách nhiệm gì đó, mình làm hết lòng nên từ chối. Công việc thầy giao làm chưa rồi đi chơi sao được? Huynh đệ có rủ rê cách gì thì cũng không đi. Nhưng đến lúc tiêu cực nổi lên, mình tự đi kiếm người rủ hôm qua, bảo bây giờ đi được không? Khi ấy nhất định bắt tay nhau đi. Trong lòng có phiền não thì dẫn đến tình trạng như vậy. Một khi bị phiền não bao phủ rồi thì đâu làm gì được nữa, nên nói phiền não ác. Chữ ác này gồm chữ á và chữ tâm ở dưới. Ác là sao? Là xấu, là điều không chánh đáng, nhưng khi mình quan tâm đến nó thì sanh ra tệ hại. Trên đời này nếu không tỉnh táo sáng suốt, rất dễ rơi vào hầm phiền não. Thật sự, nếu biết giữ tâm thanh tịnh, không để cho trụy lạc, ác tâm không dấy động, thì phiền não không làm gì được mình. Một khi tâm bị phiền não lôi dẫn là sanh chuyện. Đâu phải bây giờ mới có địa ngục ngạ quỷ, mà chúng sanh đã nướng cuộc đời mình trong đó từ xưa đến giờ. Chúng ta sanh ra lớn lên đi học rồi đi tu, lại để cho ác tâm trỗi dậy dẫn mình rơi vào trụy lạc, huynh đệ thì có vô lý không? Nghĩ đến cuộc hành trình này, mình phải kiên cường bảo vệ, đừng để rơi vào tình huống bị động, bị phủ bởi ác tâm. Chúng ta phải bảo vệ mình ở chỗ sáng suốt, theo nhà thiền nói tâm rỗng rang thì sáng suốt. Thiền là rỗng rang sáng suốt. Hỏi rỗng rang sáng suốt là sao? Tức tâm không một vật. Do không một vật nên phiền não không bám được, trụy lạc không dính dáng tới. Trong đời sống này, mọi thứ đều không quan trọng, không dính dáng, không là vấn đề chính đủ sức lôi kéo, hấp dẫn, nhận chìm chúng ta vào chỗ tối tăm ngu muội. Tâm không dính mắc việc gì nên luôn luôn rỗng rang sáng suốt. Đó là thiền, là mục đích của cuộc sống, của đời ta. Người tu chúng ta cần phải thực hành cho được chỗ này. Mọi chuyện khác để qua một bên, dứt khoát làm một việc duy nhất là để lòng rỗng rang sáng suốt. Đó là phương pháp tu tập từ thời Đức Thế Tôn, từ thời tu nhân đến thành tựu thánh đạo. Ngài đã đại từ đại bi đối với chúng sanh, nên mới giảng dạy lại cho chúng ta biết cách tu theo. Bây giờ biết được rồi, chúng ta phải siêng năng, phải hành trì. Chúng ta tự khẳng định rằng mình là những đứa con của Phật, khởi lên tâm Bồ Đề, đã hướng về con đường này, nhất định phải siêng năng, tinh tấn, đi cho đến nơi đến chốn. Khi đã tinh tấn, tự nhiên chúng ta phá được phiền não, phá được những trở ngại trên bước đường tu tập của mình. Tóm lại, còn một thứ phiền não nào bu quanh chúng ta, trong tim, trong đầu hay trong bất cứ chỗ nào, nhất định chúng ta tu không nổi. Người phát tâm tu là giải mã được phiền não, tức chuyển nó thành quả bồ đề. Trong quá trình tu học, phải biết phiền não là cái gốc. Trị được nó rồi là chúng ta đã bước được một bước dài. Cho dù bậc nào trên đường tu hành mà còn phiền não thì không dũng mãnh siêng năng, dứt khoát kiên quyết bước đến cùng. Chính tôi đôi lúc cũng còn phiền não, nhưng tôi biết cách trị nó, không để nó hoành hành đốt cái đầu của tôi hoặc đốt trong lưng, trong ngực tôi. Khi nó vừa manh nha, vừa khởi lên là tôi có cách thải nó ra. Mà cách thải nó ra, Hòa Thượng Trúc Lâm dạy là có gì quan trọng đâu, kệ nó đi, bỏ. Chị bấy nhiêu thôi, giả tỷ như người lấn ép, nói xóc ốc mình thì cũng không có gì quan trọng. Mình nghe mà như điếc thì thôi, kệ nó là vậy. Thấy mà như không thấy thì mới giữ vững tâm, không cho phiền não có cơ hội dấy khởi. Phiền não không dấy được cũng có nghĩa là ta đã phá dẹp chúng. Tứ ma là bốn loại ma. Chúng ta thấy một loại ma phiền não thôi là đã ngán ngẩm lắm rồi. Trong đây nói tới bốn ma. Đó là: một, ma phiền não, tức gốc tham sân si nơi mỗi người chúng ta. Hai, ma ngủ ấm là sắc thọ tưởng hành và thức. Năm thứ này ngăn che làm cho con người không nhận ra chân lý, không sống được với trí tuệ, cứ mê mờ tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử. Ba, ma chết. Chúng sanh do tạo ác nghiệp nên sau khi chết thành ma thành quỷ, hiện hình kỳ quái nhiễu loạn người sống, làm họ kinh sợ phát bệnh cho tới chết. Hoặc người tu hành đàng hoàng nhưng vô thường đến cướp đi mạng sống, làm đứt đoạn công phu, cũng gọi là ma chết. 4. Ma trời là ma dương và ma chúng ở cõi trời dục giới, có khả năng biến hóa đủ mọi hình tướng làm trở ngại công phu tu hành, đặc biệt là đối với những bậc gần chứng đạo. Chúng ta muốn tiến đạo nhất định phải trị hết các loại ma này. Muốn không bị phiền não thì phá dẹp những giấy khởi động niệm, tư tưởng, phân biệt lăng xăng trong đầu. Người tu hành muốn được yên, muốn cái đầu không bị nóng, bị đau nhức, thì phải phá dẹp hết tất cả phiền não. Từ tâm rỗng rang sáng suốt, thành tựu những điều rất đặc biệt, cần thiết cho đời sống hiện tại của chúng ta. Đừng sợ rằng khi đập hết những con ma đó rồi, không còn bạn bè để sống, mà chỉ ngại, chỉ sợ rằng chúng ta không đập nổi nó thôi. Bốn ma, năm ma gì mặc kệ nó, ma nào hiện lên cũng đập hết. Như tới giờ ăn cơm mà bữa nay trị nhật sơ ý nấu cơm sống thì sao? Ăn không được, ăn vào xuyên bụng, tối ngủ không được. Nhưng với người mạnh dạn, cơm sống thì cơm sống, ăn vẫn cứ ăn, không có ma mị nào hù dọa nổi. Hoặc ăn cơm không được, ăn thứ khác, việc gì siêu siêu ến ến. Nếu có thái độ dứt khoát như vậy là thể hiện năng lực của sự tinh tấn, nhất định không con ma nào làm gì được mình. Ma đây còn chỉ cho sự dính mắc, tham lam, xấu dở. Với chữ ma là chữ quỷ, như nói ông đó quỷ quyệt quá. Quỷ quyệt là sao? Là một loại dối trá, lừa gạt. Người không dứt khoát loại trừ chúng ma, không mạnh mẽ tiến trên con đường giác ngộ thì sẽ bị nó làm hại thôi. Ấm giới ngục giam giữ chúng sanh trong đó. Ấm là ngũ ấm, giới là tam giới, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu chúng ta cứ ngủ gục, cứ phiền não, cứ nuôi dưỡng những giả dự thì sẽ bị chôn vùi trong ngục tam giới, bị chết đứng bởi thân này, hoàn cảnh này, không giải thoát được. Chúng ta đã đi trên đường đạo là bước theo dấu chân của bậc đại nhân, của Phật, thì phải cố gắng làm sao bước cho thật vững và bảo vệ đừng cho nghiêng ngả. Muốn giải thoát tam giới không phải là chuyện tưởng tượng, cần trải qua một quá trình công phu dài lâu, không tính kể thời gian, siêng năng tinh tấn tu hành mới được. Chữ giới là cõi, tức phạm vi. Như dục giới là phạm vi của dục vọng. Chữ dục có nghĩa là ham muốn, thích thú, đam mê. Trong quá trình tu tập, chúng ta muốn thoát khỏi cõi dục khó khăn lắm, phải tranh đấu quyết liệt lắm. Giả tỷ như mình có những sở thích nho nhỏ thôi, như thích uống trà. Buổi tối có được một chung trà thì còn gì thú vị bằng. Hồi nghèo uống trà quý, trà lá gì cũng được. Nhưng khi làm ăn khấm khá rồi thì phải trà Hồng Kông, trà ngoại quốc. Tới lúc khá giả hơn nữa thì uống loại siêu hơn, hay vừa uống vừa nghe nhạc. Rõ ràng càng ngày càng nảy nở ra thêm những cấp bậc làm người ta rối chân đi mãi mà không thoát khỏi cái đam mê ấy. Từ xưa tới nay, con người sinh ra, lớn lên, học hành, làm ăn, xây dựng gia đình, có con cháu rồi già bệnh chết, trùng trùng điệp điệp, ai cũng như thế. Bây giờ chúng ta cũng là người mày ngang mũi dọc trong cõi đó, lại muốn đi ngược ra khỏi chỗ này, quý vị thấy khó không? Khó lắm. Như người nữ, ai cũng muốn sanh ra duyên dáng xinh đẹp, học hành giỏi giang, lớn lên có gia đình, chọn nơi môn đăng hộ đối để sau này gây dựng cho con cháu một tương lai tốt đẹp. Cứ như thế, bỗng có người đạt được những tiêu chuẩn ấy rồi lại muốn đi tu, thì ai chấp nhận? Người thân của họ có muôn ngàn lý do cản trở, rõ rằng vô chùa ăn chay không nổi. Nghe nói mấy người tu bị sốt rét sành lét, phủi tóc sạch sẽ, phủi luôn chân mày thấy mà ghê, cho nên đừng có vô chùa. Nghe anh em nói thế thì lòng nào nữa mà phát tâm xuất gia. Thôi thì cứ lủi vào chỗ ai sao tôi vậy. Đã giàu rồi thì ngỡ ngàng vì hạnh phúc có được bao nhiêu đâu mà cảnh trái ý nghịch lòng đầy tràn nước mắt. Cứ thế ngàn đời ngàn kiếp người ta không thoát ra được chỗ ấy. Do đó chư Phật mới nói cõi dục giới chôn vùi chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay. Nước mắt của chúng sanh đã chảy ra nhiều đời nhiều kiếp còn hơn nước bốn bể. Nước bốn bể có bờ mé hoặc do thiên tai hạn hán sẽ cạn. Nước mắt chúng sanh cứ chảy hoài nên thành vô hạn. Theo vũ trụ quan Phật giáo, bốn bể là nước, bốn bể xung quanh núi Tu Di, chứ không phải mấy cái biển Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương đâu. Nguyên cả cõi Nam Thiệm Bộ Châu này là quả đất. Con người nơi đây chỉ như hạt trứng trôi nổi trong bốn bề đó. Phật nói, nước mắt khổ đau của chúng sanh chảy ra nhiều đời nhiều kiếp, còn hơn cả nước bốn bể chung quanh núi Tu Di. Từ đỉnh núi xuống chân núi Tu Di là phạm vi của dục giới. Chúng sanh cõi dục nhiều ham thích say mê, không có trí tuệ, không siêng năng phấn đấu nên khó thoát ra, cứ bị vùi dập mãi trong đó. Qua khỏi cõi dục đến cõi sắc. Sắc tức hình sắc. Chúng sanh ở cõi này hình sắc rất đẹp. Chúng ta đọc trong kinh, thỉnh thoảng gặp những đoạn Phật kể vào nửa đêm, các vị trời ở cõi sắc bay đến đảnh lễ Thế Tôn, cầu pháp hoặc xin được chỉ dạy pháp yếu tu hành. Người trần gian nhìn thấy những vị này rụng rời tay chân, nghe mùi hương của họ cũng ngất ngây tâm thần, bởi hương sắc của họ không ở trong phạm vi dục giới. Họ không phải con người mà là bậc tiên cõi sắc. Mắt người không thấy được vì hình sắc thể chất của họ vi diệu lắm. Trong kinh kể, đêm đến các thầy tỳ kheo ngửi được mùi hương đặc biệt ngào ngạt khắp cả khu rừng của 1250 vị thánh đệ tử. Sáng ra các thầy trình bạch lên. Đức Thế Tôn nói, giữa đêm các tiên nhân từ sắc giới xuống cầu pháp, mùi hương các thầy nghe là mùi hương của họ đó. Tôi nghĩ rủi ro mình rớt vô cõi này có một hình thể đặc biệt như vậy, chắc không bao giờ nghĩ đến chuyện phát tâm Bồ Đề, cũng không bao giờ vào trí đức tu học làm gì, chỉ thích ở đó mãi mãi thôi. Nếu ai chứng được tứ quả thanh văn, thành tựu định tuệ ngang với các bậc thánh ở quả vị vô sanh, hoặc là vào quả vị Bồ Tát, lên đến bậc bất động, thì mới tự tại thoát khỏi 18 tầng trời của cõi sắc. Cõi nước này đặc biệt không phải như Anh, Mỹ, Pháp, Đức, nó phi thường lắm. Chúng ta chỉ nghe qua diễn tả của Đức Thế Tôn, của các vị đã chứng thánh, đi đến nơi đó rồi chỉ dạy chúng ta tu hành để đừng bao giờ mơ mộng đến chỗ đó. Bởi vì nơi đó có hàng rào sắc hương vi diệu kiên cố, khi rơi vào rồi không bao giờ có niệm thoát ra. Cũng giống như ở trần gian này, Phật nói chúng sanh rơi vào trong dòng tình cảm gia đình thì ngàn đời ngàn kiếp không có tâm nguyện thoát khỏi nó. Danh vọng tiền tài, vợ đẹp con ngoan mà chúng sanh ở cõi dục đều cùng một hướng, cùng mơ mộng vào trong đó, lầy hoay trong đó đời đời kiếp kiếp không thoát ra. May mà có những bậc thánh Bồ Tát thì hiện nơi đời, chỉ cho chúng ta biết đó là hầm hố nguy hiểm, không phải nơi thật sự an vui, không phải niết bàn thanh tịnh giải thoát, cho nên chúng ta không mơ đi vào đó. Quý vị có thấy hùng lực, dũng lực, tư cách phong thái của vị đệ tử Phật đi vào con đường giác ngộ hay không? Thật không có gì có thể sánh bằng. Biết được điều này, chúng ta ngưỡng vọng về sự tinh tấn của các ngài, nguyện học tập theo để bước vào cõi giải thoát thanh tịnh. Cho nên phải dũng mãnh dứt khoát thực hành theo lời Phật Bồ Tát dạy để bước ra khỏi hai cõi dục giới và sắc giới. Dục giới có 6 tầng, sắc giới có 18 tầng, và cuối cùng vô sắc giới có 4 tầng. 4 tầng này không có hình tướng, dường như có, dường như không, nên gọi là vô sắc giới. Nếu vị nào sanh vào cõi đó, hỏi bao lâu mới thoát ra? Vị đó trả lời rằng Phật bảo vô số kiếp mới thoát ra. Trước kia Đức Phật cũng là một chúng sanh như chúng ta bây giờ, cũng lăn lóc phiền não, khổ đau, vợ con, gia đình, đi học, đi thi, tiền tài, danh vọng như bao người khác. Rồi do nhân duyên nào đó, ngài phát tâm tu hành, qua vô số kiếp siêng năng, tinh tấn mới thoát ra được. Bây giờ Đức Thế Tôn đã thành tựu đạo quả. Tính đến năm 2011 thì ngài đã thành đạo được 2555 năm. Thời gian này dài nhưng còn có thể tính đếm được. Chứ từ giai đoạn sơ phát tâm cho đến khi thành tựu Phật quả, ngài đã trải qua 3 vô số kiếp. 1 vô số kiếp là khoảng thời gian vô lượng vô biên, không thể tính kể. Nếu chỉ tính từ ngày Phật đản sanh hoặc từ năm thành đạo cho tới bây giờ là 2555 năm, mà chúng ta vẫn còn ở tại mảnh đất Long Thành này, thì quý đệ thấy cái rơi rớt, trầm trì, đọa lạc của chúng ta nhiều cỡ nào. Có thể nói cái rơi rớt ấy là từ sự tâm tối chưa dứt khoát, không dũng mãnh của mình mà ra. Người xưa dạy phải tinh tấn mỗi khi bước lên bồ đoàn, ngồi kiết già vào định, phát huy trí tuệ, cắt đứt tất cả phiền não tâm tối từ vô thủy đến nay, mới có thể ra khỏi 3 cõi. Nói như vậy để nhắc chúng ta đang bước vào cửa Phật là cửa giác ngộ giải thoát. Chữ Phật là giác. Một chúng sanh được giác ngộ, một chúng sanh đã thành tựu thánh đạo qua quá trình tu hành dài vô số kiếp. Như Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy được cái khổ của sanh già bệnh chết, không chấp nhận cuộc sống dương giả trong hoàng cung, các đức ngoại ràng buộc yêu thương với gia đình, dứt khoát giữa đêm vượt thành vào rừng tu hành. Trải qua mấy năm vẫn chưa được đạo quả, ngài đến dòng sông Ni Liên với cội Tất Bát La, nhận sự cúng dường của nàng một nữ và trải tòa ngồi với những lời nguyện hết sức phi thường dũng mãnh. Ta nguyện ngồi trên tòa này, nếu không thành tựu được đạo quả vô thượng thì dù thịt nát xương tan cũng không rời khỏi chỗ này. Ngài tuyên thệ với ma quân như vậy, chiến đấu với ma quân như vậy, nên cuối cùng ngài thành tựu. Chúng ta bây giờ cũng đang ở trong giai đoạn chiến đấu tuyên thệ. Chiến đấu với cái gì? Chiến đấu với những khó khăn, bệnh tật, đời sống mới mẻ. Mới mẻ là sao? Là xưa nay mình ở nhà đi học, được sự nuông chiều của cha mẹ, anh chị, không thấy bơ vơ, thiếu thốn, khổ sở gì hết. Có nhiều vị nói, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng bị người nào nói một câu làm cho họ buồn khóc. Nhưng khi vô chùa, bị chúng bạn nhỏ tuổi hơn, học không bằng, cái gì cũng thua hết, mà nói những câu sốc ốc, làm họ bực tức khổ sở. Đó chính là chỗ để ta chiến đấu. Những lúc nghĩ như vậy thì phải phấn đấu để hoàn toàn làm chủ được mình, an nhiên trước những con người, những lời lẽ ấy. Cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hoàn cảnh trái ngược cũng không làm gì được mình. Đó mới thật sự thành tựu tâm Bồ Đề. Như vậy, chiến đấu là chiến đấu với ai? Chiến đấu với chính mình, chứ có chiến đấu với ai đâu. Ngon hơn nữa là lên bồ đoàn nghiêm chỉnh, nếu thắp được ngọn đèn sáng thì biết sáng suốt với ngọn đèn đó. Những vọng tưởng, suy nghĩ sai quấy này nọ là sự tâm tối phủ vây mình. Đó là những bức tường, những hàng rào kẽm gai, những rắc rối mình phải hạ nó triệt để, lấy lại quyền làm chủ. Cũng có lúc bệnh hoạn đau nhất, nhưng chúng ta ngồi thiền vẫn thấy bình thường vui vẻ. Đó là dấu hiệu của sự tinh tấn, đạt được kết quả tốt đẹp. Người tu thiền phải nhớ, những lúc vui quá, phấn khởi quá, cười rộ lên một cái thì sẽ không nhập thiền mà là nhập ma giới. Hoặc khi nhớ chuyện gì tuổi thân, nấc nghẹn lên khóc thì ma rước mình vô nhà của nó rồi. Nhớ chiến đấu kiên cường bằng con mắt sáng, bằng trí tuệ của mình, dũng mãnh kiên quyết, không sợ khổ, không sợ khó, không sợ ma quái gì hết. Đàng hoàng chân chánh là một thiền sinh đang tu học theo lời Phật dạy. Ai có hỏi mình làm gì? Trả lời, tôi là một người tu, đang cố gắng phấn đấu dẹp sạch hết tất cả nghiệp tập phiền não, để không bị lửa ba cõi đốt, để được tự tại giải thoát. Mong chư huynh đệ chúng ta cố gắng giữ vững lập trường như vậy.